Tôi yêu em, công chúa tuyết, chương 8, sâu ca nhạc, góc truyện audio.com. Trường Hoàng Ngọc, hôm nay chỉ có nhỏ và cô lết cái thân tàn ma dại đến trường thôi. Vừa bước vào, tình cảnh cũng như mọi ngày, chả khác gì mấy, mấy fan nam cứ hét cứ hò cứ hú cứ gào lên như động kinh vậy. Nhức hết cả đầu, vừa đặt mông xuống ghế thì đã bị ba tên con trai xúm lại hỏi thăm rồi. Nè, Nhi Nhi đâu? Hắn hỏi, đôi mắt thể hiện rõ nét lo lắng. Đúng đó, bảo bối của tôi đâu? Anh, phải nha, Nhi đâu rồi? Sao chỉ có hai cô vậy? Bla bla bla, nè mây người vừa thôi na. Nhi Nhi đi diễn rồi. Muốn xem thì tối nay 5 giờ qua rước tụi tôi. Nhỏ tức tối đập bàn. Vừa dứt tiếng sầm xì quanh họ vang lên. Đại khái đều chung chung bàn về việc sâu lần này của nó thôi. Tôi nghe nói sâu kỳ này của Nhi lớn lắm đấy. Hoành tráng cực kỳ luôn. SS1, đúng đó, vé năm nay hiếm và mắc lắm đó. SS2, tôi muốn đi ghê á, mà hình như là hết vé rồi. SS3, vân vân và mây mây. Tụi hắn tỏ ra mê ô quan tâm mà thật ra là dòng cái tai lên nghe học sinh bàn tán. Sao cô ta có vé nhỉ? Có lẽ vì ngu đột xuất nên họ đã quên mất rằng. Cô và nhỏ là ai? Mà Phương Nhi là ai? Là bạn của hai người đấy. Không có vé mới lạ. Tối, ba chiếc mui trần đen sang trọng đỗ trước biệt thự hoa hồng. Cạch, cả ba cánh cửa xe đều đồng loạt mở ra. Ba chàng trai đẹp như tiên. A ta nhằm, đẹp như tượng tạc bước xuống. Quanh đây có khá nhiều biệt thự giàu có sống nên chiếc xe này chả có gì quá đỗi đặc biệt với họ. Nhưng, ba con người đang đứng dựa vào xe mới là điểm chú ý nhất mà họ nhìn. Ba người như đang quảng cáo hay đại khái là tô điểm thêm cho chiếc siêu xe của mình vậy. Kinh dê dê dê, cong, tiếng chuông cửa vang lên réo rắt, phá hủy sự yên tĩnh của thành ngoại ô nơi đây. Từ từ, giọng nói ngọt nhưng pha chút khó chịu của cô vang lên. Từ trong hai nàng tiểu thư điệu đà bước ra, trang phục của họ kha khá giống nhau và, trên tay mỗi người đang cầm chiếc áo choàng in hình. Nó, thật sự cô và nhỏ chỉ cầm một cái cho anh và cậu. Còn hắn, đã được biết và được thông báo trước rồi. Hình của hắn là độc quyền và rất hiếm có. Do hôm trước theo dõi nó và thấy cảnh đấy nên chụp được. Giờ thì mới thấy giá trị và tác dụng của tấm ảnh ấy. Mặc vào, mặc thì mới vào được. Nhỏ, đồng thanh. Vâng, giờ thì trang phục của cả năm hoàn toàn giống nhau. Nói mặc về mới cho vào thì cũng cô phải cho lắm. Họ có thể lựa màu và hình nhưng chỉ là hình của nó mới được. Cô, một chiếc áo hồng in hình nó đang cười. Rất hiếm na, và quần cạp cao đen. Áo được cô tém vào quần gọn gàng nhưng vẫn hơi phùng ra cho có tí phong cách. Kết hợp với đó là đôi bata hồng, đen, mái tóc nâu được đính một chiếc kẹp hình dâu tây màu hồng. Nhỏ, áo thun cam chói lóa, hình nó đang ngủ, rất hiếm, rất hiếm, và quần bò mái. Kết hợp với đó là đôi giày bata có áo đen, mái tóc vàng chóe được buộc đuôi ngựa. Hắn, áo đen hình nó đang thả hồn vào gió. Quân, khỏi nói đi, anh, áo đỏ hình nó đang ăn. Cậu, áo vàng hình nó nhếch môi. Hình như giống ai ấy nhở. Có cần mặt như thế không? Anh mếu, cần, tụi con trai mếu máo nhìn nhau rồi nhìn trang phục của mình. Họ cứ nhìn về mà có hay. Nhỏ và cô đã lên một trong ba chiếc xe mà phóng đi trước rồi. Đếp lúc họ nhận ra thì cả hai đã phóng đi tít tìn tịt từ lâu rồi. Nơi tổ chức sâu, hiện giờ mới tầm 6 giờ nhưng chỗ tổ chức đã đông nghẹt cả người. Đúng như những lời học sinh khác nói, tổ chức rất hoành tráng, thật sự là hơn cả một buổi party nữa. Chẳng mấy chốc, đã tới giờ biểu diễn, ai ai cũng háo hức tìm chỗ ngồi mà thưởng thức ca nhạc. Phải nói là nơi này hiện đang sặc sỡ màu sắc luôn ý, trên tay ai ai cũng cầm băng gôn. Hình nó, bla bla bla. Quá trời luôn, độ nổi của nó chắc cũng cô phải tầm thường đâu. Nổi vậy mà, không khí náo nhiệt đột nhiên im lặng khiến cả nhóm ngờ ngợ. Sao lại im thế nhở? Hello everybody, buông, let go to music, giọng nói nghịch ngợm trong trẻo vang lên khiến cả nhóm giật mình và nhận ra lý do. Thì ra buổi ca nhạc đã bắt đầu. Từ phía trên, một chiếc xích đu đen tuyền từ trên cao đưa nó di chuyển xuống. Hôm nay nó khá phong cách và lạnh lùng nha. Một bộ đồ liền trắng muốt, áo được thiết kế cộc tay, ôm sát cơ thể và chiếc quần ôm trắng tinh ngắn cũn. Đôi chân được ôm trọn bằng đôi caviar đen xì, tóc bài kim buộc cao và cố định bằng kẹp bàng to. Ai ai cũng rất là háo hức xem và theo dõi. Họ đã phải thức canh mấy ngày và xếp hàng ở đấy để mua vé. Tốn cả khối tiền vào trỏng. Nhìn buổi biểu diễn như thế này, xem ra công sức của họ cô uổng công. Nhạc bắt đầu vào, trên sân khấu nhóm nhảy FT. Tớ bị ý hi hi, bắt đầu ra sân và nhún nhảy. Nó cũng chả đứng yên mà nhảy theo. Không khí sôi động như thế nhưng gương mặt nó chả có một nụ cười tươi hay đại khái là nhếch môi hay chỉ cười nhẹ nhàng một cái. Anh, đang ở đâu? Đang cùng ai tay trong tay đùa vui hỡi người? Vội quên bao ân tình xưa? Quên đi bao tiếng yêu ngày nào? Em, đã từng nghĩ, em và anh hai ta hạnh phúc suốt đời. Vậy sao, những phút giây ấy nay đã xa tầm tay anh hỡi? Chorus, vội vàng anh quên em không buồn. Vội vàng anh buông tay không níu. Tình yêu đó hãy cứ nghĩ đến những sai lầm của hai ta. Liệu trong phút chốc anh tiếc chi? Liệu trong vài giây anh suy nghĩ? Vì rằng anh vô tâm anh đã trao ai tiếng yêu? Rồi từng giờ từng giây trôi qua tim em vỡ nát. Hãy nói em một câu vì sao ta đã mất nhau từ đây? Là vì anh do anh dối gian, hay vì em đa nghi nên đánh mất, tiếc nuối làm gì, níu kéo làm chi cuộc tình gian dối. Rap, grow up, I'm about to smoke away me pain, in the end baby I'm not the one for you to blame. Say I love you then I hate you, I don't want back you got a big ego but don't fuck with whose last name quack. Let it go boy, I think it's over boy, does that make me crazy? You feel me on the void. Let me bleed. Time is me remedy. Let it go with forgiveness December. I'm just kidding. Who breathe. Yêu đôi khi không như ta mơ. Yêu đôi khi đùa vui. Yêu đôi khi chẳng quan tâm chi. Chỉ yêu là yêu. Xa nhau anh mới thấy trống vắng. Xa nhau anh ngẩn ngơ. Xa nhau anh vẫn nhớ đến em ngày xưa. Mọi ân chìm đắm trong giọng hát của nó. Anh nhỏ cô dù đã nghe rất nhiều lần nhưng ấn cô tránh khỏi bị cuốn vào ấy. Còn hắn và cậu rất rất ngạc nhiên vì giọng ca của nó. Nó nhẹ nhàng, trong sáng tinh khiết, cao vút và nhiều lúc lại trầm nhẹ. Hello, MC đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa đây. Ha ha, các bạn thích tiết mục vừa rồi của Phương Nhi chứ ạ? Thích. Sức công phá quá lớn, mém bay nóc nhà hát. Và ai chúng ta hát QXC xem tiếp một bài hát mang tên Vâng Anh Đi Đi. MC Vufa dứt lời. Đèn sân khấu vụt tắt đi mất. Ánh sáng có lẽ chỉ chiếu duy nhất vào cô gái đang chậm chậm bước lên đây. Cô gái ấy mang một chiếc đầm trắng ren tinh khiết và đôi cao gót trắng nốt. Vâng, cô gái ấy chính là nó. Nó đứng chân sân khấu. Đung dư âm thật nhẹ nhàng. Khán giả bên dưới cũng đưa âng theo từng điệu. Bài hát các cậu tự xem và thế vào nhé, cách chương.